Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 1017, trong luân hồi. Đều như cũ sự tình, chuẩn, Liệt Dương Quân hơi hơi nhìn hắn một cái, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Giống như vậy, tiếc mệnh người, từ trên căn bản sẽ không phù hợp hỏa chủng yêu cầu. Bởi vậy sớm một chút đào thải cũng tốt. Ma hoàng đám người nhất thời kinh ngạc, khó có thể tin, người vậy mà từ bỏ. Phật hoàng chỉ là thản nhiên nói, các ngươi không có phát hiện sao? Triều Tuyết cùng Triều Lam đều chưa từng hiện thân. Nếu thật là tốt như vậy cơ duyên, tại sao các nàng sẽ từ bỏ? Cái này, đám người ánh mắt chớp động, đều như có điều suy nghĩ. Ta cũng không đi. Ngay sau đó Thánh Đế cũng mỉm cười rời khỏi, không hề nói gì lý do, nhìn lên tới trong lòng sớm đã có quyết định như vậy. Cho dù Phật Hoàng không đề cập tới, hắn cũng sẽ làm như thế. Sau đó năm đó cùng Tần Trường Phong, Triều Tuyết một đời linh giới vô thượng thiên tôn thành tiên người trong lại có mấy người rời đi. Nhưng cuối cùng bao quát Ma Hoàng, U Hoàng, Binh Hoàng cùng với vô giới cùng tiên vương tiên tôn ở bên trong đại đa số người đều kiên định mà lựa chọn tiếp tục. Tiên đạo tranh phong thường thường phải không vào người lui. Triều Tuyết cùng Triều Lam có vô tiên cái này thượng thương tiên quân vì chỗ dựa, có lẽ sẽ không để ý bọn này hùng tranh đoạt duy nhất cơ hội, mà bọn hắn lại không thể dễ dàng buông tha. Bằng không thì một bước chậm bước bước chậm. Năm đó bọn hắn đặt ở Tần Trường Phong đỉnh đầu, bây giờ lại khó quên hắn bóng lưng, chính là chứng cứ rõ ràng, xem như đã từng linh giới chí tôn. Bọn hắn cho dù dưới đáy lòng che giấu sâu hơn, cũng vô pháp hoàn toàn vứt bỏ trong lòng không cam lòng. Ai không muốn như thế từ cửu thiên mà đến, hiệu lệnh chỗ đến, thiên địa không có không theo. Các ngươi chuyến này chỉ có duy nhất một đạo cấm lệnh, chính là không thể báo cho trong đó sinh linh các ngươi chân thực thân phận, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cuối cùng như Phật Hoàng, Thánh Đế như vậy tại tối hậu quan đầu chủ động rời khỏi cuối cùng chỉ là số rất ít. Tại Liệt Dương Quân lạnh lùng quát khẽ bên trong, vẫn có 27 người bị truyền tống vào cái kia thần bí thế giới bên trong. Lấy luân hồi sống lại phương thức mở ra ở đó đối bọn hắn mà nói không khác đời thứ hai trọng yếu một thế. Cái kia như thật như ảo thượng thương giới, như chân thực thượng thương đồng dạng rộng lớn vô biên, thậm chí cũng có ảm hư cùng hư tộc tồn tại. Thiên đình cũng có hai đại thiên đế tuyên cổ trường tồn, gần trăm tiên quân uy trấn bát hoang vạn giới, hai mươi mấy người phân biệt tại tam giới các ngõ ngách luân hồi, tựa như một nắm cát vàng dọi vào biển cả đồng dạng, kích không nổi mảy may gợn sóng. Lại có thể đoán được trong tương lai tương đối dài trong một khoảng thời gian bọn hắn đều rất khó lẫn nhau gặp mặt. Thế giới kia thực sự quá lớn, cho dù thành tiên đều chưa hẳn có thể đi ra Giáng sinh lúc vị trí đại vực. Tất cả mọi người bị truyền tống sau khi đi, đại điện mái vòm nổi lên hiện một mảnh như gương màn sáng. Chia mấy chục cái khu vực, đem hết thảy tiến hành khảo nghiệm người thí luyện vị trí tình huống toàn bộ chiếu rọi trên đó. Có thể gặp đến, quả nhiên có người rất may mắn, trực tiếp giáng sinh tại trong thế lực lớn, trong đó tốt nhất một cái nữ người thí luyện, thậm chí cha mẹ đều là tiên quân. Xem như hai đại cự phách vô tận trong năm tháng đản sinh huyết mạch duy nhất. Từ kỳ xuất sinh một khắc này bắt đầu, liền mang ý nghĩa tập ngàn vạn sủng ái tại cả đời. Tu hành cần thiết hết thảy đều là dễ như trở bàn tay. Cái gì tiên cảnh thánh pháp, thần thông bảo thuật, tiên đan linh thú, tất cả đều không nói chơi. Vẻn vẹn khởi điểm liền đạt đến có ít người chỉ sợ cả đời đều không đạt được độ cao. Có may mắn, tự nhiên liền có thằng xui xẻo. Sinh ở người bình thường còn khá tốt, chỉ ít tuổi nhỏ còn chưa lớn lên trước áo cơm không lo. Bì thúc nhất cái kia chẳng những trời sinh phế thể, trong cơ thể gân mạch sinh mà đứt từng khúc. Hơn nữa hắn giáng sinh thời điểm cừu gia tìm tới cửa, toàn tộc bị diệt, sau một cái thảm chữ đến. Hình như cố ý có người chỉnh hắn tựa như, nhưng trên thực tế cũng không có người tận lực nhằm vào. Lần này tất cả mọi người luân hồi đều là ngẫu nhiên. Tựa như thế sự vô thường, nhân sinh bách thái, ấm lạnh khổ nhạc, đều cần có người đi kinh lịch. Đối với duy trì quy tắc liệt dương quân đám người mà nói, không có gì công bằng hay không thuyết pháp. Thế giới chân thật sinh linh từ đản sinh một khắc này bắt đầu, chính là cảnh ngộ không giống nhau. Không sai, ở trong mắt thiên đạo, đều là tạo hóa, huyết mạch cao quý cùng thân phận xác thực làm cho người hướng tới. Nhưng cực khổ làm sao không phải là đồng dạng không thể coi thường. Cần biết lần này thắng lợi cuối cùng nhất người chỉ có một. Cho nên phổ thông cường đại, hoàn toàn không đủ để trổ hết tài năng. Chỉ có kia tiếp cận tiên đạo đỉnh phong người mới có thể. Từ xưa đến nay, những cái kia người mạnh mẽ nhất, cơ hồ đều là trải qua ma luyện, bất khuất, mới có thành tựu cuối cùng. Chỉ bất quá, so với cái trước, hèn mọn người nghĩ muốn nghịch tập, quá mức gian nan, chúng sinh vô tận trong năm tháng cũng chỉ có thể sinh ra có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người mà thôi, cho nên con đường như vậy để cho người chùn bước, không muốn đi đi. Cho tới tuyệt đại đa số người đều không thể đem chuyển hóa làm động lực để tiến tới. Cuối cùng trong cực khổ hoặc là trầm luân, hoặc là quen thuộc chết lặng, màn sáng bên trên hình ảnh biến hóa rất nhanh. Hiển nhiên bên trong thế giới kia thời gian trôi qua tốc độ muốn so thông thiên tháp bên trong nhanh hơn nhiều, ít nhất là 101. Hơn nữa dần dần, một ít trên tấm hình thỉnh thoảng sẽ xuất hiện sương mù đem hết thảy che lấp, không cho ngoại giới người thăm dò. Ở trong đó có rất nhiều chịu một ít nhân tố ảnh hưởng không cách nào biểu hiện. Có thì là tránh cho khảo nghiệm trọng đại bí mật bị tiết lộ. Hơn 20 người đều tại trưởng thành bên trong dần dần tỉnh lại tự thân ký ức. Sau đó dựa vào từng người có khả năng lấy được tài nguyên tu luyện trưởng thành. Không có ai đi muốn thông qua sớm chặn giết loại hình oai điểm tử. Bởi vì giáng lâm phía trước, thông thiên tháp liền đã vì tất cả người che đậy khí tức. Chỉ có bọn hắn tu vi dần dần tăng cường lúc, mới có thể dần dần hiển lộ, có thể được những người thí luyện khác phát hiện thân phận. Nếu không cho dù là tiên vương ở trước mặt, cũng nhìn không ra mảy may sơ hở. Điều này cũng làm cho đoạn tuyệt tất cả mọi người tà niệm. Dù sao lần này chọn luân hồi chi chủ là thượng thương cần trung cực chiến sĩ, mà không phải đầu cơ trục lợi người. Thông thiên tháp bên trong, liệt dương quân cùng bạch chỉ đám người lặng lặng chờ đợi. Toàn bộ thông thiên tháp hệ thống bên trong hết thảy người thí luyện, chỉ cần có năng lực, cũng không khỏi thông qua từng người phương thức chú ý tình thế biến hóa. Bất kể là ai đã trải qua mang tính then chốt sự kiện hoặc đột phá, đều biết khiến cho kéo dài nghị luận. Trong đó tranh luận nhiều nhất, không thể nghi ngờ là nhìn kỹ ai có thể trở thành người thắng cuối cùng. Rất nhiều người không chút do dự lựa chọn cái kia sinh vì tiên vương huyết duệ nữ người thí luyện. Cần biết nàng lần này luân hồi cùng từng tại cái khác huyễn tưởng thế giới trải qua luân hồi sống lại đồng dạng, là có thể có được sống lại thân thể sức mạnh huyết thống. Cho nên nàng chẳng những có thể lấy tùy tiện đạt được mạnh nhất tiên pháp thần thông, liền ngay cả một thế này huyết mạch đều mạnh lớn vô cùng. Mới 5 tuổi lúc liền có thể phát ra thiên âm, uy hiếp yêu tà, cao quý thánh khiết như cửu thiên minh nguyệt, để cho người khó mà ngưỡng vọng. Không thể cãi lại, ưu thế của nàng quá lớn. Cũng may những người khác còn không biết, bằng không thì chỉ sợ trực tiếp liền muốn mất đi đuổi theo lòng tin. Trừ cái đó ra, cũng không ít người nhìn kỹ ma hoàng, u hoàng, vô giới cùng với gần nhất mới lên cấp đản sinh mấy tôn đạo tôn. Bọn hắn dù sao từng là người thí luyện bên trong tồn tại cao nhất. Tự nhiên có từng người siêu phàm thoát tục chỗ, những người còn lại đại khái đều thuộc về cao không tới thấp không xong. Có rất ít người nhìn kỹ, cho rằng đến đằng sau đều tránh không được chỉ là Bùi Thái Tử đọc sách nhân vật. Về phần cái kia bi thúc nhất thằng xui xẻo, sớm đã tâm như sắt đá, những người thí luyện đều kìm lòng không được ôm lấy thật sâu đồng tình. Thực sự quá đáng thương, bởi vì trời sinh gân mạch đứt thành từng khúc, cho nên ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, dài đến 15 đến 16 tuổi lúc, y nguyên vừa gầy lại yếu, liền một cái bình thường thiếu niên đều có thể một tay lấy đẩy ngã. Cũng may chính là năm đó cửu gia diệt môn về sau, tựa hồ vẫn cảm giác không hết hận, cho nên đem hắn cái này duy nhất nghiệt chủng mang đi đặt ở nhà mình trong phủ đệ. Để hắn lấy nô bộc thân phận lớn lên, lấy đạt đến nhục nhã mục đích, như vậy hắn cũng tính bảo vệ tính mạng, không đến mức còn chưa bắt đầu liền trực tiếp kết thúc. Nô bộc thời gian có bao nhiêu khổ sở không cần nói. Thảm nhất chính là bởi vì người yếu, không thể thừa nhận thần hồn mạnh mẽ ba động, cho nên ngay cả ký ức khôi phục đều so với cái khác người chậm. Mười mấy tuổi lúc vẫn là tỉnh tỉnh mê mê, chỉ cảm giác chính mình trên người mang theo nhiệm vụ trọng yếu. Nhưng thủy chung nhớ không nổi là cái gì. Tình trạng như vậy, để cho người căn bản không tin tưởng hắn còn có thể có cái gì hành động. Làm tốt kết quả chỉ sợ là tuổi thọ một đạo tự động trở về. Như vậy chí ít sẽ không đối với thế giới chân thật chính mình tạo thành thương tổn. Hai mươi mấy cái người thí luyện luân hồi khởi động lại. Mỗi người kinh lịch đều đủ để trở thành một đoạn ly kỳ cố sự. Ở xa chu tiên thế giới Tần Trường Phong, đồng dạng ngầm tự chú ý thế cục biến hóa. Hắn đã đáp ứng thiên đế, tự nhiên là muốn chọn ra thích hợp nhất hạt giống. Cùng lúc đó, cũng khó tránh khỏi thổn thức cảm khái, bởi vì lúc đầu hắn cũng sẽ tải là những người này một trong. Lúc trước kia lục đạo luân hồi nhiệm vụ, hắn nhưng là trọn vẹn đã trải qua trong đó năm đạo. Chỉ còn lại sau cùng địa ngục đạo không có trải qua. Chỉ cần hoàn thành, hắn cũng đem thu hoạch được bị tuyển luân hồi chi chủ thân phận. Có thể tham gia lần chọn lựa này, chỉ bất quá về sau thượng thương chi hành để hắn chạm tới hết thảy khởi điểm. Bởi vậy cải biến hết thảy, bây giờ chỉ cần hắn không nguyện ý, liền cơ hồ không có người rơi xuống lấy người thí luyện thân phận đến bức bách hắn làm chuyện gì. Tại Vĩnh Hằng Thần Dương bên cạnh trong thiên cung, cũng có được đồng dạng một mặt chiếu phim lấy tất cả ân tình huống màn ánh sáng. Chính là Tần Trường Phong tự thân mở ra, liền âm thanh đều có thể truyền ra. Lúc này áo trắng chủ mẫu cùng cửu vĩ thiên hồ liền một cái chớp mắt không nháy mắt mà nhìn chằm vào. Đối với các nàng mà nói, màn sáng bên trên chỗ hiện ra hình ảnh đều quá ngạc nhiên hơn nữa rung động. Hoàn toàn lật đổ nhận biết, đây vốn là thuộc về thông thiên tháp bí mật, nhưng Tần Trường Phong bây giờ xem như thông thiên tháp nửa cái người trưởng khống. Điểm ấy đặc quyền từ vẫn phải có, cùng người bên ngoài khác biệt, không biết bây giờ là Lục Tuyết Kỳ hay là Ngọc Mạc Thức nữ tử chú ý nhiều nhất là cái kia xui xẻo. Nhất thiếu niên, dường như cái này đáng thương em bé chỗ kinh lịch gặp trắc trở, để các nàng cảm động lây, cùng Tần Trường Phong cách họp gặp, vô luận trong các nàng ai cũng thừa nhận lấy quá nhiều người bên ngoài chỗ không biết gian nan. Lão Phương, ngươi có hay không cảm thấy các thiếu gia tiểu thư sinh ra cẩm y ngọc thực, huyết mạch cường đại, đời này ngoại trừ tu hành bên ngoài cái gì đều không cần quan tâm. Mà chúng ta mỗi ngày vất vả 7-8 cái canh giờ, cũng chỉ bất quá là vì ăn cơm no, vì có thể ít chịu điểm trách phạt. Tất cả những thứ này đều quá mức bất công sao? Một ngày này thẳng đến nửa đêm, thiếu niên gầy yếu mới hoàn thành một ngày hết thảy khổ lực làm việc. Tựa ở ngoài cửa đại thụ trên cành cây ngưỡng vọng minh nguyệt, đối với bên cạnh cùng là nô bộc đồng bạn tự lẩm bẩm. Giờ phút này nên có rất nhiều người như hắn đồng dạng ngưỡng vọng minh nguyệt. Nhưng lại có mấy người dám sinh ra cuối cùng sẽ có một ngày chắc chắn đặt chân trên đó ý niệm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.